Cả hai vợ chồng đang vui mừng vì được hưởng toàn bộ đống gia tài kích xù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net